Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, thiện ác thật giả. Cái này đêm khuya, không còn yên tĩnh, Quy Nguyên cùng A Niên gặp gỡ về sau, được tin tình cảnh bất lợi, rất là giật nảy cả mình, nóng lòng nghĩ cách ứng đối. Ai ngờ Minh Sư Huynh cùng Cơ Sư Huynh lại không thấy. Hẳn là hai vị sư huynh phát giác không ổn, một mình trốn rồi. Quy Nguyên không dám trì hoãn, vội vàng mang theo A Niên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc sau đó tìm tới. Bóng tối bốn phía bao phủ, mà lại mây mù cách trở, nghĩ muốn tìm người cũng không dễ dàng. Mà cái này bên trận pháp tia sáng cùng loáng thoáng quát mắng âm thanh, ngược lại là vì bốn người chỉ dẫn rồi phương hướng. Mà chưa đến gần khe núi, đột nhiên gặp được hai vị địa tiên tiền bối, trong đó một vị đúng là Minh Sư Huynh, mà hắn không chỉ trở mặt vô tình, còn muốn giết người. May mà tại sống chết trước mắt, lần nữa nghe được quen thuộc lời nói âm thanh, là Cơ Sư Huynh, hắn vậy mà vậy ở chỗ này. Vị kia chính là Cửu Kiếm Tinh Quân, chân chính cao nhân. Hắn tựa hồ cùng Minh Sư Huynh bất hòa, có lẽ có thể xuất thủ cứu giúp cũng chưa biết chừng. Mạng sống quan trọng, Tinh Quân tiền bối cứu mạng. Bóng đêm tăm tối bên trong, Quy Nguyên cùng A Niên, Hề Vưu, Thủy Mộc còn tại khẩn cầu xin khoan dung, bày tỏ ý đồ đến, thổ lộ hết chân thành. Hắn bốn người rối ren tay chân, dùng được sương mù cuồn cuộn không ngừng. Đủ rồi, Vô Cữu cắt ngang bốn người, không kiên nhẫn nói, khó được ở chung một trận, há có thể làm ra giết người diệt khẩu hoạt động đây, mà lại xin cứ tự nhiên, tha thứ không phụng bồi. Hắn thật không dễ tìm tới hắn sửu nữ huynh đệ, chỉ muốn uống rượu ôn chuyện, lại bị quấy dày hào hứng, nhịn không được phiền não. Quy Nguyên bốn người gặp Tinh Quân tiền bối mặc dù đổi rồi tướng mạo, lại như cũ khoan dung độ lượng rộng lượng, đều là nhẹ nhàng thở ra, liên tục chắp tay tạ ơn, mà riêng phần mình xoay người lại, lại cứ thế tại nguyên nơi mà không dám dịch bước. Mậu Danh cùng Vi Thượng đã dồn đến mấy trượng bên ngoài, có lẽ có chỗ cố kỵ, nếu không chỉ sợ sớm đã động thủ giết người. Mà lúc này hai người vẫn như cũ là trên mặt sát cơ, căn bản không có nhường đường ý tứ. Vô Cữu lắc lắc đầu, nói, hai vị, nghe ta một lời, như vậy mà thôi, như thế nào? Không ai để ý đến hắn, không cần suy nghĩ nhiều. Mậu Danh cùng Vi Thượng đem hắn nói trở thành bên tai gió. A, Vô Cữu quay đầu nhìn hướng Linh Nhi, không đợi Linh Nhi lên tiếng, hắn đưa tay chặn lại, trừng mắt giận nói, hai vị thiết kế hãm hại, nợ cũ chưa thanh, cái này lại làm tầm trọng thêm rồi, đem ta nói chuyện đánh giám a. Hắn đối với Quy Nguyên bốn người cũng không quá nhiều giao tình, nhưng cũng biết rõ tu hành gian nan, chỉ cần đối phương không phải đại gian đại ác chi đồ, lại có làm sao mở một mặt lưới đây. Thiên đạo có lẽ vô tình, mà thiên đạo cũng có đức hiếu sinh. Vạn vật lẫn lộn phía dưới, cường giả cùng kẻ yếu đều có tồn tại đạo lý. Nếu không sao là cạnh tranh sinh tồn mà nói, về phần kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, hoặc khôn sống mống chết, thì coi là chuyện khác. Mà Mậu Danh cùng Vi Thượng hướng về phía Linh Nhi hướng đi thoáng nhìn, lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt, chậm rãi lui về sau đi, cạn mà dễ thấy, hai bọn họ cũng không khuất phục tại người nào đó dầm dĩ trương man hoành. Quy Nguyên bốn người là sợ hãi không thôi, liên thanh nói lời cảm tạ, nhưng lại ý kiến không một, có nguyên nơi đảo quanh, có nóng lòng rời đi, đa tạ Tinh Quân tiền bối, không biết tiền bối đi con đường nào, có thể hay không đi theo hai bên. Đúng vậy a, nơi này không nên ở lâu. Các vị tiền bối, A Niên muốn đi rồi. Như bị quản sự phát giác, đảm đương không nổi, mà đúng tại lúc này, đột nhiên có xa lạ lời nói âm thanh từ đằng xa truyền đến, hừ. Các ngươi quả nhiên có bẫy. Cùng đó trong nháy mắt, bốn phía trên đỉnh núi, lần lượt toát ra từng đạo bóng người, dĩ nhiên đem sơn cốc nho nhỏ cho vây nhốt lại, hoặc là mượn nhờ thổ sơn cùng sương mù che lấp, hay là sớm có dự mưu. Kia hơn 10 vị tiên đạo cao thủ xuất hiện vậy mà như thế bí ẩn, lại để người không kịp chuẩn bị, cũng không thể nào phát giác. Mậu Danh cùng Vi Thượng đều là sắc mặt biến hóa. Quy Nguyên bốn người vừa mới thoát khỏi một kiếp, trong chớp mắt lần nữa tao ngộ biến đổi lớn, cùng lúc đứng chết chân tại chỗ mà trợn mắt hốc mồm. Linh Nhi ngược lại là lạnh nhạt như lúc ban đầu, chỉ là lặng lẽ thở rồi một hơi, vẻ mặt bên trong đoạt mấy phần ngưng trọng, mà Vô Cữu lại nhíu lại lông mày, hoang mang không hiểu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nguyên bản một cái cửu biệt trùng phùng vui mừng tràng diện, dị biến thay nhau nổi lên, bây giờ lại lâm vào trùng vây bên trong, xác thực gọi hắn đáp ứng không xuể. Kia mấy chục cái cao thủ, trừ rồi Dực Tường Sơn Trang Hổ Uy Đường cùng Ngự Phong Đường đệ tử bên ngoài, còn có Vĩ Xuyên chờ bốn vị địa tiên cao thủ, mà ra âm thanh lão giả, sợi râu hoa râm, lông mi dài rủ xuống, trên mặt vẻ giận dữ, quanh thân trên dưới tản ra khó lường uy thế, hiển nhiên là vị phi tiên cao nhân. Vị giới tử cũng tới, lớn như thế trận thế, tuyệt không phải ngẫu nhiên, đây là âm mưu, một cái bẫy mà hái dược tới, như thế nào thành rồi một cái bẫy đâu? Ta vĩ giới tử môn hạ lại xâm nhập vào một giúp tạc nhân, nếu không có tận mắt nhìn thấy, xác thực khó mà tin được. Quả nhiên, lão giả tự xưng vĩ giới tử, hắn vượt qua đám người ra, tại bên ngoài hơn 10 trượng đạp không mà đứng, trầm giọng lại nói: các ngươi cùng yêu nhân nội ứng ngoại hợp, hủy ta sơn trang, đồ ta đệ tử, bây giờ lại ý đồ lẫn vào thiên cấm đảo. May mắn lão phu sớm có phòng bị, tương kế tựu kế, dục cầm cố túng, này mới khiến các ngươi hiện ra nguyên hình, mà lão phu còn không rõ các ngươi đến tột cùng là ai, đến từ phương nào, chỗ muốn như thế nào. Khe núi bên trong, vĩ giới tiểu lời nói âm thanh đang vang vọng, mà trừ cái đó ra hoàn toàn yên tĩnh. Hừ, đã nhưng không nói, lão phu cũng không cưỡng cầu. Vĩ giới tiểu chậm rãi đưa tay, bốn phía mấy chục cái đệ tử lập tức bày ra trận thế, lại thêm Vĩ Xuyên chờ bốn cái địa tiên trưởng lão cùng với vĩ giới tử bản nhân, như thế vây đánh phía dưới, chỉ sợ là phi tiên ở đây vậy khó thoát một kiếp. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc chỉ cảm thấy oan uổng, lại không thể nào phân trần, riêng phần mình hoảng sợ nhìn quanh mà không biết làm sao. A Niên nhịn không được, nghẹn ngào hô to: Vĩ ngu quản sự, đệ tử tuân theo phân phó, tìm kiếm hảo hữu mà đến, lại không phải tặc nhân, cùng yêu tộc không quan hệ a. Quy Nguyên ba người là vừa sợ vừa giận: ngươi, tốt ngươi cái A Niên, ngươi dám lừa gạt ta. Ai nha, ngươi ta sống đến hôm nay, nguyên bản làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ, thế là do hắn thăm dò, lúc này rốt cuộc tẩy thoát không được can hệ, càng bề ngoài trung hậu người, càng hại chết người không đền mạng. Xa xa thổ sơn trên đỉnh, có người hừ nói: A Niên, ngươi đừng có trách ta, ta cũng là tuân mệnh hành sự, mà nếu không có như thế, lại có thể nào nhìn thấu ngươi mấy vị hảo hiếu thiện ác thật giả. Đó là linh dược quản sự Vĩ Ngu, do hắn trong miệng biết được, lần này hái dược chính là một cái âm mưu, mà Thiên Nguyệt Trạch thì là một cái to lớn bẫy dập. Quy Nguyên, Hề Vưu, Thủy Mộc bị một cái rất là xem thường, vậy cực kỳ đáng giá tin cậy A Niên lừa gạt, phẫn nộ có thể nghĩ, mà giờ này khắc này, nói cái gì đã trễ rồi, muốn sống chỉ có nói ra tình hình thực tế. Chỉ bất quá, ai cũng không biết rõ Minh Sư Huynh, Cửu Kiếm Tinh Quân, cùng với hai người khác lai lịch, lại nên như thế nào cầu xin tha thứ đây. Mà đang lúc bối rối tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên, hai tiếng nổ vang truyền đến, gốm phiến bay loạn, rượu nước văng khắp nơi. Ba người giật nảy mình, xoay đầu nhìn lại, chỉ gặp người nào đó hung hăng ngã rồi vò rượu trong tay tử. Chợt tức lại đưa tay chỉ hướng Minh Sư Huynh cùng một cái khác trung niên nam tử. Quát nói, nếu không có hai người các ngươi tự cho là đúng, như thế nào lại làm người thừa lúc? Là Vô Cửu, hắn nổi giận, mà hắn tức giận không phải bị người chỉ điểm A Niên. Cũng không phải vĩ giới tử âm mưu, mà là hủy rồi này vui mừng chàng diện mậu danh cùng vi thượng. 18 năm rồi, rốt cuộc tìm được sửu nữ huynh đệ, cũng chính là Linh Nhi, vốn nên thuận lợi nhận nhau, lại bị liên tiếp cản trở, mà bây giờ thật không dễ nhận nhau rồi. Uống rượu ăn mừng cũng không thể truy cứu nguyên do, còn không phải kia hai tên gia hỏa biến khéo thành vụng. Mậu danh cùng vi thượng thì là có khổ khó nói, song song im lìm không lên tiếng. Trong đó mậu danh càng là một bụng nước đắng, hắn mang theo Linh Nhi hao tổn tâm cơ này mới chui vào rực tường sơn trang, hãy còn chú ý cẩn thận mà e sợ cho lộ ra sơ hở. Ai ngờ đột nhiên đến rồi một cái cơ tán nhân, đầu tiên là theo dõi, lại là mở miệng thăm dò, tiếp lấy bày biện ra một thân quỷ dị tu vi, cuối cùng dứt khoát tự xưng chỉ vì tìm người mà đến. Tìm ai? Công khai khiêu khích à? Vì rồi Linh Nhi an nguy suy nghĩ, hắn không thể không bí quá hóa liều, không ngờ muốn đối phó, đúng là Linh Nhi nhớ mãi không quên người kia. Bây giờ trời xui đất khiến mà lâm vào khốn cảnh, lại trách ai đến mà Vô Cửu ngã rồi bình rượu, giận dữ mắng mỏ một câu, cũng không truy đến cùng, đạp không mà lên, bốn phía đệ tử theo nó bay lên không, liền muốn phát động thế công ngăn trở đường đi của hắn. Trùng vây phía dưới, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào chạy ra nơi này. Vĩ giới tử, muốn biết rõ ta là ai, liền để ngươi đồ tử đồ tôn cút ngay, nếu không ta quản giết không quản chôn. Vô Cửu cách đất hơn 10 trượng, ngẩng đầu mà đứng, chắp hai tay sau lưng, lời nói bên trong lộ ra không có sợ hãi tà cuồng khí thế. Một cái địa tiên ba tầng tiểu bối, khẩu khí cũng không nhỏ. Vĩ giới tử đứng tại 30 trượng bên ngoài, hướng về phía Vô Cửu ngưng thần dò xét, sau đó hướng về phía trái phải lắc lắc đầu, đợi các đệ tử thoáng lui về phía sau. Hắn có chút ít hiếu kỳ nói, hẳn là ngươi mới là kẻ cầm đầu, cùng lão phu nói một chút, ngươi đến tột cùng là ai. Cùng nó nhìn đến, có lấy đất tiên 8, 9 tầng tu vi mậu danh cùng vi thượng mới là cao thủ chân chính, về phần những người khác căn bản không có thả trong mắt hắn. Ai ngờ hoàn toàn là này hai người cao thủ vậy mà lọt vào một cái người tuổi trẻ răn dạy cạn mà dễ thấy. Này cái người trẻ tuổi có lẽ rất có lai lịch. Hắc, Vô Cửu đột nhiên tà tà cười một tiếng, chào phúng nói, một cái ngọc thần điện tế ti vậy mà không biết bản nhân tên tuổi. Ha ha, vĩ giới tử kiên nhẫn không sai, có lẽ hắn chỉ muốn biết rõ ràng tặc nhân lai lịch. Huống chi bốn mặt trùng vây, hắn không lấy vì đối phương còn có thể chạy thoát được. Hắn có chút cười lạnh một tiếng, nói, lão phu cô lậu quả văn, còn không biết trước mắt cao nhân lại là vị nào. Bản nhân Vô Cửu. Vô Cửu bày chân rồi tư thế mà báo lên tự hiệu thời điểm, lời nói âm thanh đột nhiên thấp xuống, rất chột dạ bộ dáng. Há, Vô Cửu, vĩ giới tử lặp lại một câu, tựa hồ không có nghe rõ. Vô Cửu lại cúi đầu nhìn hướng khe núi bên trong đám người, vẻ mặt quái dị, cũng hung hăng nhìn chằm chằm mậu danh cùng vi thượng, tựa hồ tại trong tối ra hiệu hoặc khuyên bảo, lại hướng về phía Linh Nhi cười một tiếng. Ha ha, vốn thanh danh của người không được tốt, thật sợ hù dọa lão nhi này. Ngươi là vô cữu, vĩ giới tử giống như thật sự bị dọa, không chịu được đề cao giọng nói. Vô cữu ứng thẳng người, hơi có ngại ngùng nói. Vĩ giới tử vẫn khó có thể tin. Liên Thanh đặt câu hỏi, ngươi chính là đến từ Thần Châu, 30 năm trước giết rồi thúc hành tế ti, về sau lại ẩn núp Hạ Châu, tai họa Bộ Châu, phá hủy Huyền Quỷ Điện, mạnh mẽ xông tới Vạn Thánh Sơn, đại náo Long Vũ Cốc, hung tàn thành tính mà việc ác bất tận vô cứu. Đây này, vô cứu không còn giả vờ giả vịt, mà là thật sự có chút xấu hổ. Hắn biết rõ chính mình tiếng xấu truyền xa, lại không nghĩ rằng chính mình tiếng xấu tới không một chút nào oan uổng. 30 năm, vậy mà gây xuống nhiều như vậy tai họa, thật sự không dám tưởng tượng. Vậy nghĩ lại mà kinh a. Ngươi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?